Tướng Giả, quyển 2 chương 115, lại có người từ trên trời nhảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 115, lại có người từ trên trời nhảy xuống một thẳng đến nắm đấm dừng lại, gió trong thông đạo mới chợt cuồng hô mà dừng, thiên địa nguyên khí một mảng hỗn loạn. Tất cả sương mù đều bị thối đi sạch sẽ, tầng ngoài vách đá dốc đứng bóng loáng giống thức ăn để lâu bắt đầu chóc ra, chấn cho vách đá tốc tốc rơi xuống dưới mảnh vụn đá mỏng như tờ giấy. Nắm đấm kia ổn định vô cùng, không có một tia run rẩy, các đốt ngón tay cứng rắn hiện ra màu trắng nhàn nhạt, nhìn qua giống như là trúc cứng trong gió, hoặc như là cán tròn của cương đao, có thể ở lúc khí thế đạt tới đỉnh phong chưa từng có từ trước đến nay chợt yên lặng, lại có thể ổn định như thế, chứng minh nam nhân trung niên đánh ra nắm đấm này phi thường cường đại. Nhưng nam nhân trung niên cùng nắm đấm của hắn biểu hiện càng cường đại, càng chứng minh đại sư huynh thư viện cường đại hơn. Đại sư huynh bình tĩnh nhìn nắm đấm kia cũng chưa nói bất cứ một chữ nào. Nam nhân trung niên chậm rãi gập khửu tay, đem nắm tay rụt về phía sau vài phần. Ánh mắt ôn hòa của đại sư huynh dừng ở trên mặt nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên hơi cúi đầu trầm mặc lui sau một bước. Ánh mắt đại sư huynh rơi ở trên một nhân trung niên. Vụn đá dưới chân nam nhân trung niên khẽ nhíu bước nữa. Trầm mặc lui về phía sau một đại sư huynh bình tĩnh nhìn phía đầu vai hắn. An đần nam nhân trung niên đại sư huynh tiếp tục nhìn phía hắn. Nam nhân trung niên liên tục lui, rời khỏi thông đạo. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên hai hàng lông mày đậm như mực hơi nhướng lên, bình tĩnh tiếng như vàng đá vang dội nói. Xin lỗi, xem theo hai chữ này bật ra khỏi miệng, nắm tay luôn nửa duỗi ở trước người kia chậm rãi buông ra, năm ngón tay giống như trúc già nở hoa thong thả mở ra, sau đó chợt co lại. Một cỗ khí tức cực kỳ cường đại bá đạo từ trên thân nam nhân trung niên phóng thích ra, thổi quần áo trên người hắn bay phất phới, giữa năm ngón tay mở ra lại khép lại phóng thích ra lực lượng vô hình cách không đánh hướng ngực Ninh Khuyết. Hắn dù sao cũng là cường giả võ đạo đỉnh phong, chí tuy kiêng kỵ đại sư huynh thư viện tồn tại, cũng không đại biểu hắn ở trước mặt đối phương sẽ biến thành một con chuột nhắt, sẽ sợ đến hoàn toàn không dám ra tay. Sau khi đại sư huynh xuất hiện, hắn luôn ở yếu thế, liên tục lui, kết quả lại ở lúc sắp rời khỏi thông đạo, mắt thấy hoàn toàn không thể uy hiếp Ninh Khuyết, mọi người ở đây đều đã bắt đầu thả lỏng ra tay. Tê một tiếng, dây vải buộc trước ngực Ninh Khuyết theo tiếng mà rứt. Cái hộp sắt buộc vải kia chợt đánh bay ra, rơi vào trong tay nam nhân trung niên. Đem quyền sát chi ý khắc sâu nhất đối với võ đạo, mà hắn đối với năm bắt thời cơ ra tay cùng với lực quyết đoán cường đại, là đem binh pháp dùng đến trên vũ lực đối chọi, có thể nói dụng binh như thần. Thành ý trói buộc, hắn triển lộ ra lý giải trên đời người có thể đem võ đạo cùng binh pháp đều có thể tu tới đỉnh phong cực kỳ hiếm thấy. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị mặc dù là đại đường đế quốc cũng chỉ có 4 vị đại tướng quân có thể làm được. Hộp sắt tới tay, nam nhân trung niên không cầu gì nữa, lặng im nhìn đại sư huynh, tiếp tục chậm rãi thổi lui hướng ngoài khe núi, tốc độ dưới chân tựa như cũng chưa nhanh hơn, nhưng nháy mắt lui hơn 10 trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bóng người nam tử trung niên hướng ngoài khe núi thối lui, đại sư huynh hơi ngơ ngẩn ra, hắn quả thật ngoài ý muốn bởi đối phương vậy mà rõ ràng đã có ý lui, cuối cùng lại vân là mạnh mẽ ra tay, thở dài nói. Tội gì, tốc độ nói chuyện của đại sư huynh cũng không phải quá chậm, chi là âm điệu có chút hơi nhẹ, hơn nữa tựa hồ trước từng chữ muốn nói ra đều có một cái tạm dừng rất kỳ diệu, cho nên là nói thời gian rất lâu. Copy hắn cũng không ngờ tới, động tác của nam tử trung niên kia ngay chưa kịp làm ra ứng đối, Ninh cứ phản ứng nào, thắng đến nam rất đương nhiên càng là chưa có bất xa, hắn mới tỉnh táo lại. Chịu quá nhiều rung động, căn bản không phân ra dư thừa đi tự hỏi vấn đề khác. Nam nhân trung niên cường đại mày như mực tằm, môi như bôi máu kia, dựa theo miêu tả bề ngoài mình thuộc nhiều năm như vậy đến xem, hẳn chính là Hạ Hầu. Chính là Hạ Hầu giết cả nhà tướng quân phủ, đem cuộc sống hạnh phúc của mình biến thành một hồi tư hành giữa U Minh kia. Chính là Hạ Hầu ở biên cảnh diệt mấy thốn trang, giết toàn tộc tiểu hắc từ kia. Mà bên cạnh thư sinh áo rách dày rơm này là ai? Ngày đầu tiên Ninh Khuyết vào thư viện đã từng thấy đối phương, hắn nhớ rõ thư sinh sạch sẽ dễ gần có thể tin được khiến lòng mình rất sợ e ngại này, hắn nhớ rõ đối phương đem gáo nước bên hồng đổi cái ô to màu đen của mình, hắn lúc này đương nhiên đã đoán được thư sinh này đại khái là đại sư huynh của mình. Đại sư huynh thở dài xong, mới nhìn hướng Ninh Khuyết hỏi. Cái hộp quan trọng không? Muốn cướp về hay không? Ninh Khuyết không biết nam nhân trung niên có thể là Hạ Hầu kia vì sao muốn cướp cái hộp sắt đó, cũng không rõ thư sinh bên cạnh có thể là đại sư huynh này vì sao lúc này còn có thể chậm rãi đặt câu hỏi, trong hộp đựng cho cốt liên sinh đại sư, một phân tiền cũng không đáng giá, đương nhiên không cần mạo hiểm cướp về, chỉ là đối phương đã đoạt thời gian dài như vậy, ngài mới muốn hỏi mình có thể hay không tỏ ra hơi quá chậm chút. Đột nhiên, hắn nhớ tới Trần Bỉ Bỉ từng nói với mình đại sư huynh làm việc rất nghiêm túc, phi thường nghiêm túc, cho nên động tác của hắn rất chậm, phi thường chậm. Nay vừa thấy, đối phương quả nhiên là người rất chậm. Ninh Khuyết cung kính hành lễ cúi đầu nói, cái hộp đó không quan trọng, không cần cướp. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn hai cái. Đó là một thư sinh mặc áo bông dày rách, bên hông cắm quyển sách cũ, đeo cái gáo nước, trên người chưa lộ ra khí tức cường đại gì, cũng không cao lớn uy mãnh như thế nào. Nhưng đứng ở cạnh thư sinh này, Ninh Khuyết liền không biết từ đâu cảm thấy an toàn, tâm sinh bình tĩnh vui vẻ, có cảm giác về nhà, biết không có ai dám ức hiếp gốc cây xanh to tươi tết ve an hát a, tựa như đứng ở dưới tàng cây, một loại cảm giác an toàn hoàn toàn khẳng định không thể nghi ngờ này, thậm chí khiến hắn cảm động đến trầm mặc hẳn lên. Bản không sợ gió táp mưa xa bên ngoài, đại sư huynh đại khái hiểu biết tâm tình hắn lúc này, vẻ mặt ôn hòa cười. Khi hắn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi hẳn là cùng tiểu sư đệ bắt đầu nói chuyện phiếm như thế nào, đột nhiên như có chút cảm giác, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Gen sương mù trong đường lên núi sớm bị năm đấm kia đánh vỡ, sương mù giữa không trung vẫn lượn lờ trong đó, hướng bầu trời nhìn lại căn bản không nhìn tới đỉnh núi tuyết, chỉ có thể nhìn thấy sương mù bị vạch ra một cái lỗ hổng thật lớn, phía trước vết nứt là bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tại Sovandania chương 115, lại có người từ trên trời nhảy xuống. 2. Bóng người kia hẳn là từ trên đỉnh núi tuyết nhảy xuống, liền càng như là từ trên trời nhảy xuống, liên tiếp không ngừng đánh vỡ không khí cùng sương mù, phát ra tiếng chân động trầm thấp làm người ta tim đập nhanh, có thể tưởng tượng tốc độ đã đạt tới tình trạng nào. Đám sương trên đường lên núi hoành một tiếng tản ra cái lỗ hình tròn, bóng người kia từ trong đó rơi xuống, quanh người bọc hơi nước dạng cầu nửa vòng tròn, trên hai chân ngọn lửa màu máu đang hừng hực thiêu đốt. Một cỗ khí tức cường đại bá đạo từ bóng người kia hướng mặt đất bao phủ mà đi, đem toàn bộ khu vực mấy chục trượng khóa chặt. Đôi giày cũ từ cực Bắc Hàn vực một đường đi tới kia cách mặt đất càng lúc càng gần, giấm hướng định đầu nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên kia lúc đến xâm lược như lửa, lúc lui cũng cực kỳ nhanh chóng, nhưng người từ không trung nhảy xuống kia, rõ ràng đã ẩn núp thời gian rất lâu, vậy mà một cước bá đạo khóa chết mặt đất phạm vi mây chục trượng, tính chuẩn nam tử trung niên vô luận lui hướng nơi nào, vẫn không thể hoàn toàn tránh đi. Càng mấu chốt là, hắn hy vọng nam tử trung niên tránh, dưới cục diện bực này, chỉ cần nam tử trung niên hôm nay lần nữa né tránh, đổi phương dựa vào ngụm khí cường đại sinh tồn trong thiên địa kia liền sẽ tiết ra hết, đó là kết cục hẳn phải chết. Nhưng không tránh lại có thể làm sao bây giờ? Nam nhân kia một lần trước từ trên trời nhảy xuống, là giày cũ trên chân hắn lần đầu tiên bước lên hoang nguyên, hắn một cước liền đạp vỡ thân bài võ sĩ cường đại nhất của Vương Đình Bộ Lạc Dơ, đem tên vô sư kia đạp sống thành một bãi bùn máu. Tránh, bởi vì hắn biết mình tránh không nam tử trung niên không thoát, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đỉnh đầu cái chân đó mang theo sát ý cùng với hương vị hung hãn sát thậm chí có chút thân cận kia. Tuy hương vị đó hắn đã rất nhiều năm chưa từng ngửi được nhưng vô luận cách nhau thời gian quá dài, giác trầm mặc bởi vì đó cũng là Đại Minh Tông. Cần nghe thấy hắn liền sẽ cảnh của hắn, hương vị thuộc về ép chu ai nhiên đậm như mực tắm chợt nhướng tràn một tia cảm xúc hung ác, hai chân hai hàng lông bốc một tiếng cắm vào mặt đất đá cứng rắn, chầm eo quỳ gối, đem tu vi toàn thân đều đưa tới nắm tay bên phải. Hắn một quyền hướng về trên trời đánh đi, cái giày cũ mang theo ngọn lửa màu máu cùng nắm đấm tản ra hào quang kim loại ở trong khe núi gặp nhau. Khí tức bá đạo cường đại trực tiếp đem thiên địa nguyên khí trong cốc xé thành vô số dòng chảy rất nhỏ, những dòng chảy đó lại không cách nào chạy đi chung quanh, mà là run rẩy đáng thương bị hai cô khí chất khí tức cường đại hoàn toàn tương phản thậm chí ngược hướng nhưng bá đạo tương tự này bọc vào, biến thành hai lồng khí lưu hình nửa vòng tròn. Chỗ cái giày cũ kia lồng khí lưu hình nửa vòng tròn lóe hào quang màu máu, xẹt xẹt hướng trên trời phụt lên. Lồng khí lưu hình nửa vòng tròn chỗ nắm màu vàng, xẹt xẹt hướng mặt đất phụt đi. Kia tản ra hào quang trừ tiếng khí lưu phun tung tóe sệt mịt. Trong khe núi một mảng tĩnh endần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N Lan Hải lại bỗng nhiên rung động lên, ngoài khe núi xa xa mặt trên mặt băng bị gió thổi ngày càng kiên cố, không biết vì sao xuất hiện Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị mấy chục cái khe hở rất nhỏ, chỗ khe hở giao nhau càng là băng vỡ nước hiện, có mấy con cá cũng không béo như thế nào từ trong hố băng nhảy ra, ở trên mặt băng giãy dụa hai cái liền bị đông cứng. Sau đó trong khe núi mới có thanh âm xuất hiện, thanh âm đó lớn vô cùng, bao hàm lực lượng thuần túy, giống như một tiếng sấm. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to sâu bằng nửa người. Sau tiếng sấm là tiếng vọng xa xăm trống trải, giống như tiếng chuông. Vụn đá vừa bị hai đạo khí tức chấn vỡ, không bay múa nữa mà là bình tĩnh rơi xuống. Đám người Mạc Sơn Sơn bị hai đạo khí tức lần nữa đánh ngã, phát hiện mình chưa bị thương nặng. hai cổ khí tức bá đạo nhất trên đời va chạm, lại hầu như không có một tia lực lượng tiết ra, mà là chuẩn xác khóa cứng lần nhau, sau đó từ thiên địa phương xa đủ phản ứng, mà hai đạo khí tức bá đạo này va chạm đến cuối cùng, thế mà không có thủ kia đã đến loại cảnh giới nào. Đối va chạm phía trước, mặc dù là hắn cũng tán thưởng không thôi, nghiêm túc nói với Ninh Khuyết không biết đứng ở của Ma Tông trên cơ bản bị nhìn thấy hai gã đại cao thủ Ma Tông chính diện quyết đấu rất khó, tiểu sư đệ ngươi cần phải nghiêm túc quan sát học tập. Sau mình khi nào, cao thủ đời trước tiểu sư thúc giết sạch rồi, bây giờ muốn nghe được đoạn lời này, Ninh tướng rất làm hắn cảm thấy chấn động. Tên nam nhân từ trên trời nhảy xuống kia đại khái là Ma Tông từng đề cập, nhưng hạ hầu rõ ràng là đại tướng quân của Đại Đường Đế Quốc cùng khách khanh của Tây Lăng Thần Điện, đại sư huynh vì sao nói hắn cũng là đại cao thủ Ma Tông. Khuy Tê từ trong đó phát hiện một chân thiên hạ hành tẩu đường kia Trần Bì Bì, thần thái cùng ngữ khí của đại sư huynh rất thong dong, đổi cái hình dung đó là rất chậm, Ninh Khuyết rất chấn động, lại tốn rất nhiều thời gian tự hỏi, cho nên khi hắn nâng Mạc Sơn Sơn dậy cùng hai thiếu nữ khác đi đến chỗ lối ra của khe núi tràn đầy sương mù, tràng chiến đấu rung chuyển trời đất kia đã tiến hành thời gian rất lâu. Trên mặt đất đá cứng rắn xuất hiện một cái hố sâu bằng nửa người, đáy hố in hai dấu chân rõ ràng, lấy dấu chân làm trung tâm, vô số vết nứt tinh mịn hướng bốn phía lan tràn, cuối cùng đại khái kéo dài mãi ra ngoài hơn 10 trượng, nhìn qua giống như là một cái mạng nhện thật lớn. Ninh Khuyết nhìn vết nứt như mạng nhện trên đất, tưởng tượng lúc trước chân nam nhân kia từ trên trời giáng xuống cùng nắm tay hạ hầu đón trời mà lên khi gặp nhau sinh ra uy lực khủng bố, không khỏi có chút thất thần, hắn nay ở trên đường tu hành đã bước vào cảnh giới động huyền, lại thêm đã lĩnh ngộ Hạo Nhiên kiếm tiểu sư thúc lưu lại, đã có thể được xếp vào hàng ngũ cao thủ, nhưng hắn rõ ràng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối như vậy, mình căn bản không thể chống đỡ được liền sẽ bị chấn thành bùn máu. Hai bóng người, ở giữa vết nứt trên mạng nhện qua lại tốc độ cao, bởi vì tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản không thể thấy rõ, cho nên chỉ có thể bằng vào tiếng gió rít phán đoán vị trí không gian cụ thể của bọn họ ở nơi nào, những tiếng gió rít đó quá mức thế lương bén nhọn, thậm chí khiến màng tai người xem cảm thấy đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì dây dưa lẫn nhau, nhất là nam nhân từ trên trời xuống kia trầm mặc lệ sát đem câu phần sát ý ngưng ở trên người hạ hầu, cho nên hai cái bóng người căn bản không thể thoát ly, phạm vi hơn 10 trượng nhìn như có chút rộng, ở dưới tốc độ cao khủng bố của bọn họ thật ra cùng kích cỡ mũi kim cũng không có chút khác biệt. Trô nhất, cách chương.